Chương 146, giết hắc long lũ ổ hao. Canh năm cầu toàn đạt, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, và rốt cuộc lại có người mới à nha, có đoạn thời gian không thấy người mới ta có thể nhìn thấy tử vong, không biết cái này ba cái đều là người nào, là có thể đánh với ta một trận người sao, vẫn là người bình thường, ta chính là ý dồn mạn, ta chỉ là hy vọng, lúc này có thể đi vào mấy cái phe khoa học. Trong bầy người phe thần bí quả thực nhiều lắm rồi, tiếp tục như vậy lòng tin đối với khoa học của ta đều muốn dao động. Nữ vương tổ kỳ hòa đại, các ngươi tại sao không đi hỏi một chút, không chỗ nào không biết, nhân viên quản lý đây ta dám nói hắn khẳng định đều biết. Mà nhìn thấy ba cái ID này, vẫn trong lòng liền nổi lên một chút gợn sóng, ngốc mao vương này, nên không phải chính là vua ta ạ tủ gì ạ đi, vậy nàng cùng một tân vừa thấy mặt. Há chẳng phải là liền muốn lần nữa triển khai cha con mẹ con đại chiến, thực lực của Mortis đã bởi vì hệ thống mà cường hóa, ngốc Mao Vương hiện tại chưa chắc đánh thắng được nàng à, ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ tên thật kỳ cục, hẳn không phải là Đông Phương bất bại vân vân, chẳng lẽ là trong thí thần giả vị minh chủ võ lâm. Trung Hoa kia lũ ổ hao là Thúy Liên bất quá người cuối cùng, vườn làm sao cũng không đoán ra được. Cái này thiên chi hắc long lượng tin tức quá ít. Trong á nìm được gọi là hắc long còn rất nhiều. Quả thực không biết là cái nào. Ngày ta y huẩn vẫn còn đang, tại đoán mò, chính những người mới cũng đều chịu đến bất đồng trình độ đánh vào. Lư Sơn chỗ sâu trong một tòa am nhỏ, một cô thiếu nữ trên mặt đã lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, lại có thể ảnh hưởng ý thức của ta. Đây là cái gì ta chưa nghe nói qua, thần quyền sao vân vân, dường như trừ ta ra, còn có những thứ khác người mới, ta không phải là ngốc ma vương, a lại có thể sẽ xuất hiện ảo mộng như vậy, theo lý thuyết. Ta hẳn là mơ thấy bở gì tẹn mới đúng á, thiên chi hắc long, hừ, dám can đảm ảnh hưởng ý thức của ta, cho dù là trên đời mạnh nhất không thức giới thần lực cũng hẳn làm. Không được mới đúng. Ha ha ha, quá thú vị. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là người nào, vừa nghe thấy không thức giới thần lực cái từ này, vẫn trong đầu nhất thời hoành một tiếng. Người này chắc là trong ạ nỉm phong thần kỷ cùng với vũ canh kỷ thần tộc đệ nhất cường giả. Đã từng ba lần hủy diệt cũng tái tạo thần tộc Hắc Long Thiên Uẩn, đối với người này ấn tượng sâu nhất chính là, hắn mặc dù nắm giữ trên trời thực lực thiên hạ vô song, nhưng là đối với quyền thế địa vị không có hứng thú chút nào. Duy nhất quan tâm, chỉ có vợ của mình Bạch Long. Thậm chí không tiếc vì nàng sống lại khổ đợi 10 vạn năm, nhìn thấy hai gã người mới đặt câu hỏi, Tony cảm thấy hắn rốt cuộc có cơ hội bày ngăn lại tiền bối cái giá rồi. Ta chính là ý dôn mạn, coi như tiền bối trong bầy. Ta liền chỉ điểm một chút các ngươi, trong cái bầy này bao gồm trong vô số thế giới cường giả, cho nên cái nào sợ các ngươi, đám người mới này đều cảm thấy chính mình rất mạnh, nhưng cũng không cần quá kiêu ngạo, nếu không nửa phút bị dạy làm người thiên chi hắc long, hắc cường giả đừng nói đùa chỉ là nhân loại, ở trước mặt ta bất quá chẳng qua là một bầy khỉ mà thôi, nói các ngươi như vậy chính là trong núi hầu vương sao, a ha ha ha, vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hừ. Thái độ ngạo mạn đáng hận như vậy, cho nên bản vương mới ghét thần linh như vậy, ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, thần ha ha, thần đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là đối tượng săn giết mà thôi, cần gì tiếc nuối bất quá, ta thí sát thần đã nhiều lắm rồi, tiểu thần đã không thả ở trong mắt ta rồi. Thiên chi hắc long nói đi, thần quyền của ngươi là cái gì, nếu như quá yếu mà nói, ta khả năng không có chút hứng thú nào tới giết người, nữ vương tổ ký hoa đại, a a a, hai người mới này thật là khủng khiếp. Tầm thường tâm linh năng lực giả đang trong run lẩy bẩy. Siêu S nữ vương, ha ha ha, loại thái độ này, để cho ta liên tưởng tới trước bạch mao tiểu quỷ đó rồi, không biết lúc này lại là ai tới giáo dục một chút người mới này để cho hắn hiểu một chút thực tế tàn khốc, trừ quân ta thích chiến tranh, có thể thông qua giết tử thần, mà thu được sức mạnh của thần loại kỹ thuật này thật là làm cho người ta mê muội rồi, thiên chi hắc long. Lại có thể tuyên bố có thể thông qua thí sát thần tộc mà thu được sức mạnh của thần, thú vị, con khỉ nhỏ bé. Ngươi đưa tới hứng thú của ta rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ta nắm giữ, chính là thần lực mạnh nhất vô sắc giới thần lực, tại bên dưới thần lực của ta, hết thể sinh mạng đều sẽ bị áp chế, người yếu thậm chí sẽ trong nháy mắt bỏ mạng như thế nào, ngươi còn có gan khiêu chiến ta sao, ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha, thần quyền có ý tứ như vậy. Ta đúng là chưa từng nghe nói qua, hơn nữa, so ta lấy được đại đa số thần quyền đều lợi hại hơn được rồi, Hắc Long cảm thấy vinh hạnh đi ta quân lâm võ. Chi đỉnh điểm Trung Hoa võ lâm chí tôn, hiện tại muốn tới lấy mạng của ngươi rồi, thiên chi Hắc Long, con khỉ có bản lĩnh liền đến á huẩn, xem các ngươi có hứng thú như vậy, ta coi như nhân viên quản lý cũng muốn nhìn các ngươi một chút rốt cuộc là ai lợi hại. Như vậy đi, trong bầy có một cái chiến trường giả tưởng, các ngươi liền ở phía trên thật tốt đánh một trận đi Thiên Chi Hắc Long, được Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, tình nguyện phụng bồi lập tức, vì phù hợp thân phận hai vị quần viên này, vẫn liền đem chiến trường giả tưởng thiết lập vì đỉnh Thái Sơn rất nhanh, bọn họ liền tiến vào chiến trường A cảnh sắc nơi này, giống như đã từng quen biết đây. Lu Ổ Hao tiến vào chiến trường giả tưởng sau, nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, khẽ mỉm cười. Coi như Trung Nguyên Võ Lâm Minh Chủ, Thái Sơn nàng đã sớm đã tới không chỉ một lần. Trên thực tế, nàng đã từng nhiều lần tại trên đỉnh Thái Sơn, đánh bại đỉnh cấp cao thủ Võ Lâm nhờ vào đó đặt vững nàng Võ Lâm chí tôn danh hiệu. Lu Ổ Hao bộ dáng bất quá 17, 8 tuổi khoảng trường, một thân xinh đẹp tuyệt trần hán phụ, tức mỹ tơ lụa màu đen mái tóc biên lên, dung mạo xinh đẹp đoan trang. Nhìn qua quả thật là giống như theo cổ đại cung nữ trong tranh đi ra tuyệt đại giai nhân, mà ở phía trước nàng cách đó không xa, xuất hiện một cái nam nhân tóc trắng. Người đàn ông này toàn thân chỉ mặc một bộ hắc bào, để trần hai cái chân, nhưng là một thân mãnh liệt sát khí, cho dù là trong phòng phát sóng trực tiếp quần viên đều có thể cảm giác được, mà trên người hắn khí hệ nờ người chu mục nhất đến tới chỗ, chính là sau lưng dài ra hai cái nhỏ dài hắc long đầu Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, và... Người giáo chủ này nhìn qua thật là đẹp tha bất quá hắc long đó trời ạ, hắn làm sao trên người đã mọc ra rồng thực sự ạ vợn, cái này tựa hồ là cổ long đặc thù. Thân là xa xưa nhất thần tộc, trên người đều dài hơn có dở dạ gồng. Bất quá, những thứ này dở dạ gồng không thể là giả đồ trang sức, chúng nó là có thể công kích đấy, hơn nữa thực lực rất mạnh. Lúc này, nhìn lên trước mắt nũng nịu Lù Ổ Hao, trong mắt hắc long lộ ra một tia thất vọng, trước cuồng huynh hoàng. Nói là ta từng giết thần linh chính là ngươi, ha ha. Nhìn quen bộ dáng ly kỳ cổ quái thần linh, nhìn thấy bộ dáng hắc long, Lù Ổ Hao lông mày đều không có động một cái, bất quá nàng nhìn lấy hắc long, nhẹ nhàng nói, áp lực như vậy, xem ra ngươi quả thật không phải là HNZ người bình thường. NZ rất tốt, hiện tại liền để ngươi xem một chút cái gì là võ cực hạn thiên đạo tình minh, địa đạo an ninh, nhân đạo hư thả. Uống gì là phát ra kinh thiên động địa gầm một tiếng. Về phía trước bước ra một bước, hai người đứng đỉnh Thái Sơn, là cổ đại quân vương dùng để phong thiện cử hành nghi thức quảng trường, nhưng là đá xanh chế thành sàn nhà bị nàng một cước đạp xuống, liền bắt đầu phát ra kèn kẹt két âm thanh, từng đạo vết rách không ngừng lan tràn ra, rất nhanh liền khuyết tán đến toàn bộ quảng trường, giống như nàng một cước bước ra, đem toàn bộ quảng trường đều đạp vỡ.